Thái Cổ Chí Tôn 67 chương 664 dạy hết cho đệ tử thầy chết đói lập tức. Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa. Thôi động chính mình ghi điểm bài. Tìm kiếm cư sĩ phù hộ cốc vị trí. Cư sĩ phù hộ cốc, lục ấm trung giai khu vực ở vào. Một lát sau, Mạc Thanh Vân tại ghi điểm bài trên bản đồ tìm được cư sĩ phù hộ cốc vị trí. Biết được cư sĩ phù hộ cốc đại khái phương vị. Mạc Thanh Vân chính là lơ lửng mà lên. Hướng phía cư sĩ phù hộ cốc bay đi. Hô hắn cuối cùng đã đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân rời đi, ưng đãng tam sát đều là biểu lộ buông lỏng thật sâu thở ra một hơi. Tại sao có thể như vậy? Không đều nói gừng càng già càng cay sao, vì cái gì biến thành trò giỏi hơn thầy bình phục thoáng cái tâm tình của mình. Tam sát trên mặt lộ ra cười khổ biểu lộ. Nói ra một câu buồn bực lời nói. Nghe được tam sát lời nói. Lão đại mặt dỗ thanh niên lập tức mặt lộ vẻ phẫn nộ. Nghiêm nghị quát lớn hắn một câu. Nói. Ngu xuẩn. Ngươi cách này không gọi trò giỏi hơn thầy. Phải gọi dạy hết cho đệ tử thầy chết đói. Nghe được mặt dỗ thanh niên cùng tam sát lời nói, một bên nhị sát một mặt im lặng biểu lộ. Hắc hắc, đối với mặt dỗ thanh niên quát lớn. Tam sát xấu hổ ngượng ngập cười một tiếng. Chính là mặt lộ vẻ vẻ tò mò. Hỏi. Lão đại. Ngươi biết vừa rồi tiểu tử kia là ai chăng? Vẹn vẹn lục ấm sơ giai tu vi lại có được có thể so với thất ấm thực lực. Tiểu tử này thực lực cũng quá biến thái đi. Nếu như ta đoán không sai, hắn rất có thể liền là Mạc Thanh Vân. Nghe được tam sát tra hỏi. Mặt dỗ thanh niên trên mặt lộ ra vẻ kính sợ. Ngữ khí trầm trọng nói. Dùng hắn vừa rồi bày ra thực lực. Tuyệt đối tại bảng xếp hạng trước 20 bên trong. Bảng xếp hạng trước 20 người. Trên cơ bản ta đều có chút hiểu rõ. Chỉ có cái kia Mạc Thanh Vân ta hoàn toàn không biết gì cả. Mặt dỗ thanh niên dừng một chút lại nói. Ngoại trừ Mạc Thanh Vân bên ngoài. Trước 20 người tu vi đều tại lục ấm đỉnh phong cùng nửa bước thất ấm ở giữa. Bởi vậy, ta đoán hắn vô cùng có khả năng chính là Mạc Thanh Vân. Tây nguyên lai tên kia liền là Mạc Thanh Vân, khó trách hắn có thể giết chết kình. Nguy hiểm thật, hắn liền kình cũng dám giết. Nếu là hắn muốn giết chúng ta là tuyệt đối không có khả năng sống sót. Lần này, ba người chúng ta xem như nhặt về một cách mạng. Nghe được mặt dỗ thanh niên lời nói. Một bên tam sát hai người đều là biểu lộ co lại. Trong lòng dâng lên một cỗ nghĩ mà sợ chi ý. Đi thôi, mặt dỗ thanh niên mặt lộ vẻ nghĩ mà sợ biểu lộ. Đối với tam sát hai người ra hiểu một câu. Chính là đứng dậy chuẩn bị rời đi nơi này. Đại ca, tiếp xuống chúng ta còn ăn cướp người khác sao? Nhìn thấy mặt dỗ thanh niên đứng dậy rời đi. Tam sát trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt. Đối với hắn mở miệng hỏi thăm về tới. Đương nhiên còn muốn ăn cướp người khác, bằng không chúng ta đi nơi nào làm điểm tích lũy. Nghe được bên cạnh tam sát lời nói. Mặt dỗ thanh niên gian gian cười một tiếng. Nói. Bất quá. Tiếp xuống chúng ta cướp sạch mục tiêu. Không còn là lục ấm tu vi người. Mà là cướp sạch ngũ ấm tu vi người. Hy vọng ta đạt tới cư sĩ phù hộ cốc lúc. Mặt kình sư huyên cùng chỉ lan sư tỷ chính ở chỗ này. Cùng mặt dỗ thanh niên ba người sau khi tách ra. Mạc Thanh Vân chính là cực tốc tiến về cư sĩ phù hộ cốc. Chuẩn bị cùng mặt kình hai người tổ hợp. Cư sĩ phù hộ cốc cự ly cái này ưng đáng sơn cốc không gần. Dùng Mạc Thanh Vân trước mắt tốc độ phi hành. Chí ít cần 3 ngày thời gian mới được. Bởi vậy Mạc Thanh Vân có chút bận tâm. Chờ đến hắn đạt tới cư sĩ phù hộ cốc thời điểm. Mạc Kình hai người đã sớm rời đi. Sau đó thời gian, liền tại Mạc Thanh Vân tốc độ cao nhất đi đường bên trong vượt qua. Đương nhiên tại Mạc Thanh Vân đi đường quá trình bên trong, lại gặp không ít đánh hắn điểm tích lũy chủ ý người. Không có cách. Lục ấm sơ giai tu vi tại vạn giới cốc không tính quá cao. Trên người điểm tích lũy xa so với ngũ ấm tu vi người nhiều. Chính là ăn cướp tốt nhất đối tượng. Bất quá. Những người này cướp sạch Mạc Thanh Vân điểm tích lũy người. Kết quả không có chỗ nào mà không phải là bị Mạc Thanh Vân phản đoạt điểm tích lũy. Biết được những người này điểm tích lũy bổ sung. Mạc Thanh Vân xếp hạng lần nữa tăng lên một vị, về tới đệ thất vị trí bên trên. Tại Mạc Thanh Vân tiến lên trên đường, hắn một mực chú ý Mạc Kình hai người xếp hạng tình huống, để phán đoán hai người bọn họ phải chăng gặp được phiền phức. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, nếu là Mạc Kình hai người điểm tích lũy vững bước tăng lên lời nói, cái này liền biểu thị hai người bọn họ ngay tại săn giết yêu thú bên trong cũng không có gặp được phiền toái gì. Nhưng giống như hai người bọn họ điểm tích lũy trì trệ không tiến, cái này liền biểu thị bọn hắn có thể gặp một chút phiền toái, không cách nào tiếp tục săn giết yêu thú thu hoạch được điểm tích lũy. Để Mạc Thanh Vân cảm thấy may mắn, tại hắn tiến về cư sĩ phù hộ tốc trên đường, Mạc Kình hai người điểm tích lũy vẫn luôn là chậm chạp tăng lên. Cái này liền biểu thị hai người bọn họ đều không có gặp được nguy hiểm, một mực tại đều đâu vào đấy săn giết yêu thú, thu hoạch được điểm tích lũy. Mặc dù hai người bọn họ thu hoạch được điểm tích lũy tốc độ không nhanh, nhưng lại để bọn hắn miễn cưỡng bảo vệ thứ tự, hiểm hiểm treo ở 1000 tên vị trí. Đảo mắt 3 ngày sau, trải qua 3 ngày đi đường, Mạc Thanh Vân rốt cuộc tới gần cư sĩ phù hổ cốc, chuẩn bị tiến vào cư sĩ phù hổ cốc nội bộ. Nhưng mà giờ phút này Mạc Thanh Vân lông mày lại nhíu chặt, trên mặt lộ ra mãnh liệt vẻ lo lắng. Bởi vì Mạc Thanh Vân phát hiện tại gần nhất trong vài canh giờ, Mạc Kình hai người điểm tích lũy đã ngừng tăng lên. Cứ như vậy, đây cũng là mang ý nghĩa Mạc Kình hai người có thể gặp được nguy hiểm. Mạc sư huyên cùng chỉ Lan sư tỷ gặp được nguy hiểm, ý nghĩ này một ở trong lòng dâng lên, Mạc Thanh Vân sắc mặt liền âm lãnh xuống dưới, trên thân tản mát ra một cỗ sát ý, nói: mặc kệ các ngươi là ai, nếu như các ngươi dám động Mạc sư huyên cùng chỉ Lan sư tỷ, ta nhất định phải làm cho các ngươi tông môn hủy diệt. Truyền tống chi môn lập tức, Mạc Thanh Vân chính là không muốn trì hoãn, trực tiếp thi triển ra truyền tống chi môn thay đi bộ. Tại Mạc Thanh Vân thi triển truyền tống chi môn dưới, hắn đi đường tốc độ lập tức tăng gấp bội, so với trước đó nhanh mấy lần không thôi. Một khắc đồng hồ về sau, Mạc Thanh Vân tiến vào cư sĩ phù hổ cốc nội bộ, thấy được một chút đệ tử tại săn giết yêu thú. Trước tìm một người hỏi một chút Mạc sư huyên cùng chỉ Lan sư tỷ hai người vị trí. Nhìn thấy những cái kia tại săn giết yêu thú đệ tử, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lập tức hướng phía bọn hắn cực tốc bay đi. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, tìm người hỏi thăm thoáng cách Mạc Kình cùng Hòa chỉ Lan hành tung, dễ dàng cho càng nhanh tìm tới Mạc Kình hai người. Dù sao cái này cứ xỉ phù hổ tốc diện tích không nhỏ, như hắn cùng con ruồi không đầu đồng dạng bên trong tìm lung tung, coi như để hắn tìm tới 10 ngày, hắn cũng tìm không thấy Mạc Kình hai người. Gặp Mạc Thanh Vân hướng mình bọn người bay tới, đám người này chính là mặt lộ vẻ cảnh giác, từng cách đề phòng Mạc Thanh Vân đối bọn hắn động thủ. Nhìn thấy những người này cử động, Mạc Thanh Vân bất đắc dĩ cười một tiếng, xem ra bọn hắn là bị cướp sạch sợ. Chúng ta tiên hạ thủ vi cường, không muốn cho tiểu tử này thời gian chuẩn bị. Cảnh giác nhìn Mạc Thanh Vân một chút, trong mọi người một người chính là nói ra một câu khẩn trương lời nói. Không sai, chúng ta đồng loạt ra tay đánh tan tiểu tử này, ta không muốn lại bị người đoạt điểm tích lũy. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền nhìn thấy những người này từng cái thấy chết không sờn hướng mình giết tới đây. Thấy cảnh này về sau, Mạc Thanh Vân chính là triệt để bó tay rồi, xem ra bọn gia hỏa này là bị cướp sợ. Thái Cổ Chí Tôn 67 chương 665 tìm tới Mạc Kình hai người. Nhìn thấy trước mắt mọi người toàn bộ hướng mình xuất thủ, Mạc Thanh Vân cũng không chần chờ chút nào, lập tức đem cứu viêm chiến kích lấy ra. Cứu viêm chiến kích mỗi lần bị cầm trong tay, Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh khẽ động, hướng phía những người này giết tới. Thiên viêm phá thiên kích mấy cái lắc mình xuống tới đến mọi người phía trước. Mạc Thanh Vân trực tiếp một kích chém ra, chém ra một đạo kinh người long ảnh kích mũi nhọn. Giống long ảnh kích mũi nhọn mỗi lần bị oanh ra, chính là phát ra một đạo trầm thấp tiếng long ngâm, tản mát ra một cỗ bá đạo long uy. Tùy theo, một đạo dài đến mấy chục mét long ảnh kích mũi nhọn chính là hướng mọi người bao phủ tới. Tốt không chịu thua kém một cái lục ấm sơ giai tu vi tiểu tử. Tại sao có thể có chiến lực như vậy, tại sao có thể như vậy, của ta điểm tích lũy đều bị đánh cướp hơn 10 lần. Chẳng lẽ còn muốn bị ăn cướp sao, mới bị đánh cướp hơn 10 lần tính là cái gì chứ a? Lão tử đều bị đánh cướp 30 lần. Mệnh của ngươi thật to lớn, bị đánh cướp 30 lần thế mà còn có thể bảo trụ mạng nhỏ. Trong lúc nhất thời, những người này trên mặt đều là mặt lộ vẻ đắng chát, trong lòng dâng lên mãnh liệt kinh hoàng chi ý. Mạc Thanh Vân giờ phút này cho thấy chiến lực, hoàn toàn ra khỏi dự liệu của bọn hắn. Đều không cần nhiều lời. Chúng ta cùng một chỗ liên thủ ngăn cản, nghe được bên cạnh lời của mọi người. Mọi người cầm đầu người kia mặt lộ vẻ lo lắng. Đối bên cạnh mọi người thúc giục một câu. Nghe được người này lời nói, những người khác cũng không dám lại phân thần, nhao nhao toàn lực xuất thủ ngăn cản Mạc Thanh Vân cái này một kích chi uy. Nhưng mà đối mặt Mạc Thanh Vân cái này một kích, bọn hắn ngăn cản đơn giản như là không có tác dụng. Trong nháy mắt liền bị long ảnh kích mũi nhọn cường thế đánh tan. Phanh phanh phanh, lập tức những người này liền tại long ảnh kích mũi nhọn trùng kích vào, từng cái bị bá đạo đánh bay ra ngoài. Phúc phúc, bị long ảnh kích mũi nhọn cường thế một kích, tất cả mọi người là miệng phun tiên huyết, sắc mặt trở nên thảm bạch khởi đến, ánh mắt bên trong toát ra mãnh liệt tuyệt vọng. Chẳng lẽ bọn hắn thật muốn lần nữa bị lược đoạt điểm tích lũy sao? Giờ phút này tại những người này mặt lộ vẻ lúc tuyệt vọng, Mạc Thanh Vân cũng không có đối bọn hắn xuất thủ lần nữa, mà là trên mặt lộ ra vẻ lạnh lùng, đưa tay ở giữa không trung vẽ động. Chỉ chốc lát, Mạc Kình cùng Hòa Chỉ Lan hai người hình ảnh liền bị Mạc Thanh Vân hội họa ra. Đem Mạc Kình hai người hình ảnh hội họa ra, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ trang nghiêm biểu lộ, nhìn về phía mọi người hỏi: hình ảnh này bên trong hai người, các ngươi có thấy hay không? Qua cái này vị sư huyên này, ngươi muốn tìm hai người bọn họ nhìn thấy trước mắt Mạc Kình hai người hình ảnh. Tất cả mọi người là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới Mạc Thanh Vân là tìm đến Mạc Kình hai người. Biết được Mạc Thanh Vân là đang tìm Mạc Kình hai người, cũng không phải tới lướt đến bọn hắn điểm tích lũy. Trên mặt mọi người biểu lộ đều dễ dàng không ít. Mạc Thanh Vân nghe vậy, biểu lộ trở nên có chút kích động lên, vội vàng hướng mọi người lần nữa hỏi: các ngươi biết rõ bọn hắn ở nơi đó? Trước đó chúng ta nhìn thấy bọn hắn bị người đuổi giết, hướng cứ xỉ phù hổ cốc mặt phía nam bỏ chạy. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, những người này không dám có chút chần chờ, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân đáp trả: về phần bọn hắn ở nơi đó, chúng ta cũng không biết. Đợi lời của mọi người rơi xuống về sau, trong đám người một người lại nói: vị sư huyên này, hai người bọn họ tựa hồ là bị Mạc Thanh Vân liên lụy, bị ảnh phù môn cùng kiếm phù môn dẫn lây sang bọn hắn, đụng phải rất nhiều phụ thuộc ảnh phù môn cùng kiếm phù môn môn phái truy sát. Sư huyên ngươi tốt nhất cùng bọn hắn bảo trì một chút cự ly, miễn cho bị tai họa cá trong chậu. Mạc Kình sư huyên cùng Chỉ Lan sư huyên quả nhiên gặp phải nguy hiểm. Nghe được những người này lời nói, Mạc Thanh Vân sắc mặt lập tức lạnh lùng mấy phần. Trong lòng suy đoán được xác nhận, ảnh phù môn cùng kiếm phù môn phụ thuộc môn phái, đã các ngươi nguyện ý lội cái này vũng nước đục, vậy cũng đừng trách ta. Mạc Thanh Vân tay hung áp. Biết được Mạc Kình hai người tình cảnh, Mạc Thanh Vân trên thân lập tức tản mát ra một cỗ sát ý, âm thanh lạnh lùng nói: Chư Hình Lam, Cầu Kiếm Phong, đã các ngươi vội vã muốn chết, ta liền thành toàn các ngươi. Mạc Thanh Vân hận nhất liền là người khác vì đối phó hắn mà đối với hắn người bên cạnh đồng thủ. Dùng Mạc Thanh Vân tâm trí tự nhiên là có thể đoán được, Mạc Kình hai người bị hai đại môn phái phụ thuộc môn phái truy sát, chính là bị Chư Hình Lam hai người khiến. Lập tức Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lập tức quay người tiến đến cứ xỉ phù hổ cốc mặt phía nam. Các ngươi nói, mấy người kia đi tìm Mạc Kình hai người, có thể hay không đem Mạc Kình bọn hắn cứu ra? Cái này rất khó nói a. kia Mai Kiếm Phủ môn chính là thất ấm đỉnh cấp môn phái. Nhất là Tang Hằng càng là chuẩn thất ấm cường giả. Không phải dễ dàng đối phó như vậy, hắn có thể hay không cứu ra Mặt Kình hai người. Chúng ta xem điểm tích lũy bảng xếp hạng liền biết. Không sai, nếu là hắn đến liền Mặt Kình hai người, thế tất sẽ cùng Mai Kiếm Phủ môn người một trận chiến. Đến lúc đó, Mai Kiếm Phủ môn tên người như tại trên bảng xếp hạng biến mất. Cách này liền biểu thị người kia giết Mai Kiếm Phủ môn người. Trái lại, cách này chẳng phải là biểu thị hắn không cách nào cứu kia Mặt Kình hai người. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân quay người rời đi, những người này chính là sắc mặt khẩn trương, rối rít chú ý tới xếp hạng bảng. Theo những này nhân khẩu bên trong biết được Mặt Kình hai người vị trí cụ thể, Mạc Thanh Vân tìm kiếm Mặt Kình hai người hiệu suất chính là lập tức tăng lên rất nhiều. Tại lại hỏi thăm mấy người về sau, Mạc Thanh Vân rốt cuộc tại cư sĩ Phù Hổ Cốc mặt phía nam thấy được Mặt Kình cùng Hòa Chỉ Lan thân ảnh. Giờ phút này hai người bọn họ nhìn có chút chật vật, toàn thân trên dưới đều có không ít vết thương, quần áo đều có chút phá toái. Nhất là Hòa Chỉ Lan trên người váy bào càng là phá toái càng rõ ràng, mơ hồ mặt một chút khắc sâu trong lòng bộ vị đều che không được. Theo quần áo nào phá toái khe hở bên trong, lờ mờ có thể nhìn thấy Hòa Chỉ Lan tuyết bạch da thịt, làm cho người miên man bất định. Giờ khắc này ở Mặt Kình hai người sau lưng còn có hơn 10 người theo đuổi không bỏ. Xem ra Mặt Kình hai người thương thế liền là bọn hắn sở trí. Thực lực của những người này đều không yếu, mỗi một cách đều có lục ấm cao giai tu vi. Trong đó tối cường người kia tu vi đạt tới nửa bước thất ấm tình trạng. Bất quá, theo những người này cử động đến xem, bọn hắn tựa hồ cũng không tính đánh giết Mặt Kình hai người, mà là tại trêu đùa lấy Mặt Kình hai người. Nhìn thấy Mặt Kình hai người chỉ là thụ thương đào mệnh, cũng không có bị Mai Kiếm Phủ môn người bắt lấy, Mạc Thanh Vân biểu lộ dễ dàng rất nhiều. Chỉ cần Mặt Kình hai người không rơi vào Mai Kiếm Phủ môn người trong tay, hắn muốn cứu Mặt Kình hai người vẫn là vô cùng nhẹ nhõm. Lập tức Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh khẽ động, hóa thành một đạo lưu quang hướng Mặt Kình hai người bay đi. Ha ha, Tang Hằng sư huynh, ngươi mau nhìn cô nàng kia dưới nách đã là xuân quang thế nào phát hiện ra. Tang Hằng sư huynh, ngươi quả nhiên là tán tỉnh cao thủ a, dạng này đùa giỡn thủ pháp thật sự là quá cao. Đúng vậy a, thấy ta đều có chút cầm giữ không được, tinh hoa đều muốn nổ tung. Ha ha, các ngươi đều không cần sốt ruột, đợi sư huyên ta hưởng thụ xong, liền sẽ đến phiên các ngươi. Theo Mạc Thanh Vân hướng Mặt Kình hai người tới gần, Mai Kiếm Phủ môn những người này lời nói tuần tự tiến vào Mạc Thanh Vân trong tai. Nghe được Mai Kiếm Phủ môn tiếng người ngữ, Mạc Thanh Vân sắc mặt lập tức càng thêm lạnh lùng mấy phần, hai mắt bên trong dần hiện ra mãnh liệt sát ý. Thái Cổ Chí Tôn 67 chương 666 trước không nên giết tiểu tử kia Thất Kiếm Gia Mộ Phù. Giờ khắc này ở Mạc Thanh Vân cực tốc tiếp cận, chỉ gặp kia Tang Hằng trong tay lấy ra một đạo phù, cực tốc đem nó dẫn bảo. Đạo phù này mỗi lần bị dẫn bảo liền tách ra chói mắt quang mang, tản mát ra một cỗ khí thế cường đại. Lập tức cái này Tang Hằng liền đem cái này Thất Kiếm Gia Mộ Phù cường thế đánh vào tới lòng đất bên trong. Thất Kiếm Gia Mộ Phù mỗi lần bị đánh vào lòng đất, liền dưới đất cực tốc nhanh chóng xê dịch, hướng phía Mặt Kình hai người tới gần mà đi. Thương thương thương, tại Thất Kiếm Gia Mộ Phù cực tốc di động dưới, lòng đất truyền đến từng đạo tiếng kim loại va chạm, nhấc lên một đạo bụi thổ phong bạo. Thất Kiếm Gia Mộ Phù tốc độ di chuyển cực nhanh, trong nháy mắt liền tới đến Mặt Kình hai người dưới thân. Bạo gặp Thất Kiếm Gia Mộ Phù đi vào Mặt Kình hai người dưới chân, Tang Hằng liền bóp ra một đạo thủ ấm, trực tiếp đem Thất Kiếm Gia Mộ Phù cường thế dẫn bảo. Ong ong ong, tùy theo từng đạo lợi kiếm rung động ngâm sinh, liền từ Mặt Kình hai người dưới lòng bàn chân truyền đến. Tại cái này một đạo đạo kiếm đao rung động tiếng rên về sau, mọi người liền trông thấy bảy đạo kim sắc quang mang, bá đạo theo Mặt Kình hai người dưới chân phá đất mà lên. Cái này bảy đạo lăng lệ kiếm mang vừa ra, lợi dụng một cỗ thế tồi khô lạp hủ, cường thế hướng Mặt Kình hai người đâm tới. Phúc phúc rồi tại cái này thất đạo kiếm mang oanh kích dưới, Mặt Kình trên thân hai người lần nữa bị vạch ra từng đạo vết thương, quần áo càng thêm phá toái mấy phần. Phúc bị thất đạo kiếm mang cường thế oanh kích, Mặt Kình hai người trực tiếp đánh bay ra ngoài, trọng thương ngã xuống đất, miệng phun tiên huyết. Hòa Chỉ Lan đến cùng về sau, nàng kia hoàn mỹ thân thể lập tức ở phá toái trong quần áo ẩm ẩm như hiện. Hòa Chỉ Lan trên người váy bào càng là phá toái đến liền che giấu đều miễn cưỡng, lộ ra da thịt tuyết trắng. Nhìn xem Hòa Chỉ Lan ẩm ẩm như hiện da thịt, Mai Kiếm Phù Môn người lập tức phóng túng cười lên, từng bước một hướng Hòa Chỉ Lan đi tới. Nhìn thấy kia Tang Hằng bọn người đến gần, Hòa Chỉ Lan sắc mặt lập tức trắng bệch, ánh mắt bên trong dần hiện ra một tia tuyệt vọng. Chẳng lẽ nàng thật khó thoát miệng cọp sao? Giờ khắc này ở Hòa Chỉ Lan sinh lòng tuyệt vọng thời khắc, một kiện màu trắng áo dài khoác trên vai đến nàng trên thân, đưa nàng trần trụi bên ngoài da thịt che đậy. Thấy cảnh này, Hòa Chỉ Lan chính là một mực thất thần, trên mặt lộ ra một chút vẻ kinh ngạc. Ngắn ngủi sững sờ về sau, Hòa Chỉ Lan cùng Mặt Kình chính là quay đầu, hướng bên cạnh đạo thân ảnh này nhìn tới. Lập tức một khuôn mặt quen thuộc chính là tiến vào nàng trong tầm mắt. Khi bọn hắn thấy rõ bên cạnh người tới diện mạo về sau, hai người bọn họ trên mặt chính là hiện ra nụ cười sán lạn. Mạc Thanh Vân đến rồi. Mạc sư đệ nhìn thấy Mạc Thanh Vân kịp thời xuất hiện, Hòa Chỉ Lan đều là biểu lộ buông lỏng, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần Mạc Thanh Vân đến, cái này Mai Kiếm Phù Môn người chính là không đáng để lo. Phải biết Mạc Thanh Vân thế nhưng là tiến vào bảng xếp hạng thứ 6 người. Liền nguyên bản bảng xếp hạng thứ 6 Kình cũng bị hắn cường thế chém giết. Lúc này cái này Tang Hằng thực lực mặc dù không tệ, nhưng cũng không có xếp vào 10 vị trí đầu. Cùng kia Kình còn có chênh lệch không nhỏ. Đã Mạc Thanh Vân liền Kình đều có thể chém giết, bây giờ muốn đối phó cái này Tang Hằng, tự nhiên là càng thêm không có vấn đề. Mạc sư huynh, Chỉ Lan sư tỷ, lại liên lụy các ngươi. Mạc Thanh Vân cho Hòa Chỉ Lan phủ thêm một kiện áo dài, chính là lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói ra một câu xin lỗi lời nói. Ngươi tính ra, ngươi nếu là lại không đến, nữ nhân của ngươi liền bị người khác điếm ô. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Hòa Chỉ Lan hờn dỗi quyết hắn một cái, trong mắt dần hiện ra một tia vẻ u oán. Nữ nhân của ngươi liền bị người khác điếm ô. Nghe được Hòa Chỉ Lan nghe được lời này, Mặt Kình cùng Mạc Thanh Vân trong nháy mắt im lặng, trên mặt lộ ra mặt cười khổ. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến, đến bây giờ lúc này Hòa Chỉ Lan thế mà còn có thể nói lời này. Cùng Mạc Thanh Vân hai người tâm tình so sánh, giờ phút này kia Tang Hằng đám người tâm tình không thể nghi ngờ là hâm mộ tới cực điểm. Hòa Chỉ Lan dạng này một cách ưu tú, thế mà bị trước mắt tiểu tử này cho ủi. Cái này thực sự để bọn hắn khó có thể tiếp nhận. Hồng Nhan Họa Thủy ai nhìn thấy Tang Hằng đám người biểu tình biến hóa, Mạc Thanh Vân bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng dâng lên một trận cảm thán. Hắn tự nhiên là nhìn ra được, bởi vì Hòa Chỉ Lan một câu, Tang Hằng đám người đã đối với hắn động tất phải giết ý. Bất quá đối với đây, Mạc Thanh Vân cũng không có để ý. Dù sao Hòa Chỉ Lan không nói lời này, Tang Hằng mấy người cũng sẽ không bỏ qua hắn. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không Tang Hằng bọn người. Tang Hằng sư huynh, tiểu tử này thế mà ủi ngươi cải trắng, tuyệt đối không thể buông tha hắn. Nhìn hầm hầm Mạc Thanh Vân một chút, Mai Kiếm Phù Môn một người đệ tử thần sắc phẫn nộ đối Tang Hằng nói. Tang Hằng sư huynh, để cho ta thay ngươi xuất thủ, trước đem tiểu tử này chém mất. Theo sát cái trước lời nói về sau, lại một người nói ra một câu tức giận ngữ, chuẩn bị đối Mạc Thanh Vân trực tiếp động thủ. Tang Hoan trước không nên giết tiểu tử này, chỉ cần đem hắn phế bỏ liền tốt. Nghe được Tang Hoan lời nói, Tang Hằng mặt lộ vẻ nụ cười âm lãnh, đối Tang Hoan bàn giao một câu, lại nói, đợi chút nữa, ta muốn làm tiểu tử này trước mặt, cùng nàng cải trắng đi cá nước thân mật. Tang Hằng sư huynh, ngươi quả nhiên là hoa cỏ cao thủ, thế mà nghĩ tới chỗ này trò gian trá. Vừa nghĩ tới trường hợp như vậy, ta cũng có chút không thể chờ đợi. Tang Hoan sư huynh, ngươi nhanh giải quyết hết tiểu tử kia, ta tốt bắt đầu đặc sắc tiết mục. Tang Hằng lời nói rơi xuống, Mai Kiếm phủ môn bọn người lập tức cười tà, trên mặt lộ ra không kịp chờ đợi biểu lộ. Tốt nghe được lời của mọi người, Tang Hoan chính là không chần chờ nữa, lập tức đưa tay ghét động một cái thủ ấm. Tùy theo, Mạc Thanh Vân liền nhìn thấy một đạo kiếm phù theo Tang Hoan thể nội bị tế ra. Cái này đạo kiếm phù mỗi lần bị tế ra, liền tản mát ra một cỗ cổ phát khí thế, cùng một cỗ phủ bụi tuổi khí tức. Tang Hoan sư huyên không chịu thua kém, nghĩ không ra hắn bản mệnh kiếm phù thế mà ngưng luyện ra tuổi kiếm ý. Như thế, Tang Hoan sư huyên bây giờ chiến lực hẳn là có thể cùng nửa bước thất ấm cường giả đánh một trận. Xem ra Tang Hoan sư huyên hắn là đang tính toán dùng tiểu tử kia tiên huyết cho hắn bản mệnh kiếm phù mở ra. Cảm ứng được Tang Hằng kiếm phù bên trong tuổi khí tức, Mai kiếm phù môn đệ tử khác bọn họ đều là mặt lộ vẻ kính ý nhìn về phía Tang Hoan. Tiểu tử, ngươi trở thành của ta bản mệnh kiếm phù dưới cái thứ nhất vong hồn đi. Tang Hoan lời nói rơi xuống, chính là khống chế này bản mệnh kiếm phù, hướng phía Mạc Thanh Vân cường thế chém xuống. Tại Tang Hoan bản mệnh kiếm phù oanh kích phía dưới, lập tức chém ra một đạo khí thế bức người kiếm mang, hướng phía Mạc Thanh Vân quét ngang mà tới. Xem ra gần nhất Tang Hoan thực lực tăng lên không ít. Bây giờ cho dù là ta muốn thắng hắn, sợ rằng cũng phải bỏ phí một chút tay chân. Nhìn thấy Tang Hằng xuất thủ, Tang Hằng cũng là lộ ra một chút vẻ kinh ngạc, nói ra một câu tán dương lời nói. Nghe được Tang Hằng nghe được lời này, Mai kiếm phù môn đệ tử khác đều là biểu lộ chấn động. Đối với Tang Hoan càng thêm bắt đầu sùng bái. Ông nhưng mà, giờ khắc này ở Mai kiếm phù môn bọn người sinh lòng kính sợ lúc, một đạo ma huyễn âm ba trong nháy mắt đánh vào trong đầu của bọn họ. Theo đạo này ma huyễn âm ba xông vào trong đầu của bọn họ, trước người bọn họ chính là có chút đờ đẫn, ý thức lâm vào hoàn toàn hư ảo bên trong. Đối với Mai kiếm phù môn đám người biểu hiện, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới, trực tiếp cầm trong tay cứu viêm chiến kích hướng Tang Hoan một kích đâm ra. Thái cổ chí tôn 67 chương 667 ôm cây đợi thỏ phúc phúc. Đối mặt Mạc Thanh Vân cái này một kích, ở vào ý thức trong hoàng hốt Tang Hoan còn chưa tỉnh táo lại liền bị cứu viêm chiến kích đâm trúng, xuyên qua lồng ngực. A ngực bị Mạc Thanh Vân một kích đâm xuyên, Tang Hoan lập tức phát ra một đạo kêu thảm. Theo hoàng hốt trong ý thức tỉnh táo lại, đón lấy Tang Hoan chính là trừng lớn lấy hai mắt, thần sắc khó có thể tin nhìn xem Mạc Thanh Vân, không dám tin tưởng đây là sự thực. Vẹn vẹn vừa đối mặt giao thủ dưới, hắn liền bị Mạc Thanh Vân một kích xuyên qua ngực, trên người sinh cơ bị cái này một kích đoạn tuyệt. Ngươi không đợi Tang Hoan lời nói xong, thân thể của hắn chính là sủi lơ xuống dưới, theo cứu viêm chiến kích bên trên trượt xuống, ngã xuống đất bỏ mình. Lúc này tại Tang Hoan một tiếng hét thảm dưới, một bên Tang Hằng mấy người cũng là tỉnh táo lại. Đợi Tang Hằng bọn người tỉnh táo lại, nhìn thấy ngã xuống đất bỏ mình Tang Hoan, bọn hắn lập tức ngốc trệ. Tang Hoan chết trước sau bất quá mấy hơi thời gian, mới vẫn là khí thế kinh người Tang Hoan, cứ như vậy bị Mạc Thanh Vân cho chém giết. Nguyên bản theo bọn hắn nghĩ, xác nhận Tang Hoan hành hạ Mạc Thanh Vân cùng giết gà giết chó nhẹ nhõm mới đúng. Thế nhưng tình huống thì là hoàn toàn thay đổi đi qua. Không thể không nói, một màn này tới quá nhanh quá đột nhiên, đến mức bọn hắn một điểm chuẩn bị tư tưởng đều không có. Ngươi thế mà giết Tang Hoan, ngắn ngủi sững sờ về sau, Tang Hằng mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, nói ra một câu khiếp sợ lời nói. Ngươi yên tâm, chờ sau đó các ngươi cũng sẽ giống như hắn. Đối với Tang Hằng lời nói, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ lạnh lùng biểu lộ, mở miệng đáp lại hắn một câu. Cuồng vọng tự đại tiểu tử, ngươi cho rằng chính mình là ngũ tuyệt thiên kiêu sao? Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Tang Hằng lập tức sầm mặt lại, ánh mắt trở nên che lấp xuống tới, nói: lúc đầu ta dự định để ngươi tại trước khi chết, đang quan sát một phen nữ nhân của ngươi biểu hiện, ta cải biến chú ý, ta muốn trực tiếp đưa ngươi chém giết.

ta không có hưởng thụ qua nữ nhân trong lúc nhất thời. Các loại tiếng cầu xin tha thứ, không cam lòng âm thanh, tuần tự theo Mai kiếm phủ môn bọn người trong miệng truyền ra. Huyết kiếm ấm phù giờ khắc này ở mọi người mở miệng cầu xin tha thứ lúc, một đạo huyết sắc kiếm ấm tòng long ảnh kích mũi nhọn bên trong bay ra, cực tốc hướng Mạc Thanh Vân cường thế oanh tới. Huyết kiếm ấm phù nhìn thấy cái này huyết kiếm ấm phù về sau, Mạc Thanh Vân trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc, có chút ngoài ý muốn Tang Hằng cũng có lá bài tẩy này. Vừa vặn ta tìm không thấy Chư Kình Lam bọn người, bây giờ vừa vặn có thể mượn nhờ cái này huyết phù kiếm ấm, để Chư Kình Lam đợi người tới tìm ta. Bất quá, ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Mạc Thanh Vân chính là trong lòng hơi động, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Lập tức, Mạc Thanh Vân chính là không còn tránh né, mặc cho kia huyết phù kiếm ấm đem chính mình oanh trúng. Tiểu tử, ngươi bây giờ bị huyết kiếm ấm phù đánh trúng, tiếp xuống, ngươi liền chờ đợi vô tận truy sát đi. Gặp huyết kiếm ấm phù oanh kích Mạc Thanh Vân, Tang Hằng lập tức lộ ra đắc ý cười lạnh, phảng phất thấy được Mạc Thanh Vân hạ tràng. Vô tận truy sát ta cũng không cho rằng như vậy. Nghe được Tang Hằng lời nói, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, không thèm để ý chút nào nói, ta đang lo kia Chư Kình Lam bọn người tìm không thấy ta, ta không cách nào xuất thủ thu thập bọn họ. Bây giờ vừa vặn có cái này huyết phù kiếm ấm trợ giúp, bọn hắn hẳn là có thể rất mau tìm đến ta. Ta chỉ cần làm ôm cây đợi thỏ liền tốt. Thái Cổ Chí Tôn 67 chương 668 thỏ tử đến rồi đối đãi ta, đem Chư Kình Lam đám người đánh giết, tranh đoạt bọn hắn điểm tích lũy, của ta xếp hạng hẳn là có thể tiến vào đệ nhất đi. Vừa nghĩ tới đem Chư Kình Lam bọn người chém giết, cướp đoạt bọn hắn điểm tích lũy, Mạc Thanh Vân liền lộ ra một mặt vẻ chờ mong. Cứ như vậy, hắn điểm tích lũy liền có thể siêu việt Tuyệt Đao, đoạt được như thế vạn phù tiên hội đệ nhất. Đến lúc đó, hắn liền có thể thu hoạch được đệ nhất ban thưởng viễn cổ khóa giới thạch, để Cửu Cung xuất thủ bố trí vượt giới đại trận trở lại hồi thiên hồn đại lục. Nghĩ đến đây về sau, Mạc Thanh Vân tâm tình liền kích động lên, dâng lên một cỗ có chút không kịp chờ đợi xúc động. Đem Chư Kình Lam chờ ngươi chém giết, cướp đoạt bọn hắn điểm tích lũy. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Tang Hằng lập tức biểu lộ đại biến, bị Mạc Thanh Vân lời nói cả kinh không nhỏ. Mạc Thanh Vân thế mà đang đánh Chư Kình Lam đám người, ý nghĩ tại cách này toàn bộ vạn giới tốc bên trong, dám đánh ngũ tuyệt thiên kiêu ý nghĩ người, chỉ sợ cũng chỉ có Mạc Thanh Vân một người đi. Điên cuồng, thật sự là quá điên cuồng. Ngươi cái tên điên này, ngươi chẳng lẽ tự không sợ ngũ tuyệt môn trả thù sao? Nghĩ như vậy về sau, Tang Hằng chính là mặt lộ vẻ điên chi sắc, đối với Mạc Thanh Vân mở miệng gầm hét lên. Tại Tang Hằng xem ra, giống như Mạc Thanh Vân không phải một người điên, hắn tại sao có thể có dạng này một cái ý nghĩ. Ngũ tuyệt môn trả thù, nghe được Tang Hằng nghe được lời này, Mạc Thanh Vân bĩu môi khinh thường, lơ đĩnh nói, đối đãi ta đoạt được lần này vạn phù tiên hội đệ nhất, trở thành chín ấm môn phái chân truyền đệ tử, đến lúc đó cũng không phải là ngũ tuyệt môn trả thù ta, mà là ta đối bọn hắn phát tiết phẫn nộ trong lòng. Tê nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Tang Hằng chính là hít sâu một hơi, mơ hồ rõ ràng một chút cái gì. Lập tức, Tang Hằng chính là mặt lộ vẻ kính sợ, nhìn về phía Mạc Thanh Vân kinh hoàng nói, ngươi đến cùng là ai, ta là ai? Nghe được Tang Hằng lời nói, Mạc Thanh Vân khinh bỉ nhìn hắn một cái, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi Mai kiếm phù môn người, không phải nhận lấy Chư Kình Lam chỉ thị đối phó ta sao? Làm sao lại ngay cả ta là ai cũng không biết? Ngươi là Mạc Thanh Vân? Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Tang Hằng lập tức đoán được Mạc Thanh Vân thân phận, trên mặt lộ ra mãnh liệt vẻ khiếp sợ. Hắn bây giờ không có nghĩ đến Mạc Thanh Vân lá gan sẽ lớn như vậy, mặt lộ vẻ Chư Kình Lam đám người truy sát, Mạc Thanh Vân không những không thành thật tránh né, thế mà vẫn còn đang đánh Chư Kình Lam đám người chủ ý. Bất quá, hắn cũng không thể không thừa nhận, Mạc Thanh Vân xác thực có cùng Chư Kình Lam tranh phong vốn liếng. khó trách Kình chết tại trong tay của ngươi. Tang Hằng giờ khắc này xem như minh bạch, Kình vì cái gì chết sẽ ở Mạc Thanh Vân trong tay. Dùng Mạc Thanh Vân lúc này bày ra chiến lực, muốn giết Kình thật sự là quá dễ dàng. Cùng các ngươi nói nhiều như vậy, cũng nên đưa các ngươi lên đường. Nhìn xem mặt lộ vẻ khiếp sợ Tang Hằng bọn người, Mạc Thanh Vân khó được sẽ cùng bọn hắn nói nhảm, trực tiếp đối bọn hắn đồng thủ. Bây giờ Tang Hằng đám người đã là tường mái trèo chi mạc, đối mặt Mạc Thanh Vân cường thế xuất thủ, gần như cùng gà đất chó sành bị tàn sát. Rất nhanh, Tang Hằng bọn người chính là mặt lộ vẻ không cam lòng cùng vẻ tuyệt vọng, tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới bị cường thế chém giết. Chém giết Tang Hằng bọn người, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, đem bọn hắn túi càn khôn cùng ghi điểm bài thu lấy. Mạc sư huynh, Chỉ Lan sư tỷ, những này ghi điểm bài các ngươi cầm lấy đi. Đem Tang Hằng đám người ghi điểm bài thu lấy, Mạc Thanh Vân liền đem Tang Hoan đám người ghi điểm bài phân biệt giao cho Mạc Kình hai người trong tay. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, dùng hắn bây giờ điểm tích lũy số lượng, cái này Tang Hoan đám người điểm tích lũy đối với hắn đã công dụng không lớn, chẳng bằng đem Tang Hoan đám người điểm tích lũy giao cho Mạc Kình hai người trong tay, để bọn hắn hai người tăng lên thoáng cái xếp hạng. Mạc sư đệ, cái này nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Mạc Kình lập tức biểu lộ giật mình, đối với Mạc Thanh Vân cử động khiếp sợ không thôi. Mạc sư đệ, ngươi đem bọn hắn điểm tích lũy cho ta, dạng này chẳng phải là sẽ ảnh hưởng ngươi xếp hạng? Giờ phút này Hoa Chỉ Lan cùng Mạc Kình đồng dạng cũng là lộ ra một mặt chấn kinh chi sắc, nói ra một câu lo lắng lời nói. Nàng lo lắng Mạc Thanh Vân bởi vì cố kỵ hai người bọn họ mà ảnh hưởng tới chính mình thành tích cuối cùng. Nếu thật sự là như thế, nàng tình nguyện không muốn những này điểm tích lũy đến để Mạc Thanh Vân thu hoạch được tốt hơn thành tích. Mạc sư huynh, Chỉ Lan sư tỷ, các ngươi không cần lo lắng, điểm ấy điểm tích lũy còn sẽ không ảnh hưởng đến của ta thành tích cuối cùng. Nhìn thấy Mạc Kình hai người phản ứng, Mạc Thanh Vân cười nhạt khoát tay áo, đối bọn hắn trấn an một câu, lại nói: đối đãi ta đến lúc đó chém giết Chư Kình Lam bọn người, cướp đoạt bọn hắn điểm tích lũy của ta, xếp hạng liền có thể trực tiếp tiến vào đệ nhất. Nghe được Mạc Thanh Vân kiểu nói này, Mạc Kình hai người chính là không nghĩ nhiều nữa, động thủ chuyển di Tang Hoan đám người điểm tích lũy. Đã dạng này, chúng ta liền đem những này điểm tích lũy trước thu lấy, vạn nhất đến lúc ngươi không đủ, chúng ta lại đem điểm tích lũy chuyển cho ngươi. Đem Tang Hoan đám người điểm tích lũy đi vào chính mình ghi điểm bài lúc, Mạc Kình mặt lộ vẻ mặt nghiêm túc, đối Mạc Thanh Vân trước bàn giao một câu. Tốt, nghe được Mạc Kình nghe được lời này, Mạc Thanh Vân cười nhạt nhẹ gật đầu, cũng không có cùng hắn nói thêm cái gì. Hắn thấy đến lúc đó chỉ cần hắn cướp đoạt điểm tích lũy đủ nhiều, cũng liền không cần để Mạc Kình hai người điểm tích lũy đổi cho hắn. Đối Mạc Kình hai người bàn giao một câu, Mạc Thanh Vân liền đem Tang Hằng điểm tích lũy đi vào đến chính mình ghi điểm bài bên trong. Tại Tang Hằng điểm tích lũy rót vào dưới, Mạc Thanh Vân xếp hạng lần nữa vừa tăng, đem xếp hạng thứ 5 cận siêu siêu việt đi. Thứ 5 nhìn thấy thứ hạng của mình lần nữa tiến vào thứ 5, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười nhàn nhạt, trong lòng yên lặng nghĩ đến, tiếp xuống chỉ cần chờ đợi Chư Kình Lam đợi người tới truy sát ta liền tốt. Hy vọng bọn họ có thể tới được nhanh một chút, để cho ta sớm một chút ổn định thứ hạng của mình. Mạc Thanh Vân trong lòng yên lặng suy nghĩ một chút, liền đối với Mạc Kình hai người cười nhạt một tiếng, đề nghị: Mạc sư huynh, Chỉ Lan sư tỷ, thương thế của các ngươi không nhỏ, trước tiên tìm một nơi chữa thương đi. Ăn Mạc Kình hai người nghe vậy nhẹ gật đầu. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền dẫn Mạc Kình hai người tìm tới một cái vắng vẻ địa phương, để bọn hắn hai người tu luyện khôi phục thương thế. Đem Mạc Kình hai người thu xếp tốt, Mạc Thanh Vân cũng không tiếp tục rời đi, mà là yên lặng thủ hộ tại bên cạnh của bọn hắn. Tại Mạc Kình hai người tu luyện chữa thương thời khắc, Mạc Thanh Vân gặp mấy đợt lòng mang ý đồ xấu người. Đáng tiếc những người này đều là Trư Kình Lam phái tới. Mặt khác, để Mạc Thanh Vân cảm thấy có chút thất vọng, những người này trên người điểm tích lũy số lượng cũng rất ít, đều chỉ có mấy trăm vạn trình độ. Thấy thế, Mạc Thanh Vân chính là thất vọng lắc đầu, thở dài một tiếng nói, được rồi, những người này ghi điểm bài bên trong điểm tích lũy, vẫn là sau đó giao cho Mạc Sư Huyên cùng Chỉ Lan Sư Tỷ đi. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân liền đem mọi người ghi điểm bài thu hồi, chuẩn bị các loại chờ Mạc Kình hai người tu luyện kết thúc, đem những này ghi điểm bài giao cho bọn hắn hai người. Sau đó thời gian liền tại Mạc Kình hai người trong lúc chữa thương một chút xíu vượt qua. Đảo mắt, một ngày sau, một đợt khí thế phách lối người bước nhanh hướng Mạc Thanh Vân bên này chạy đến. Ta cảm ứng được huyết kiếm ấm phù khí tức, ngay tại kề bên này không xa, chúng ta chia ra tìm kiếm một bên. Tại những người kia đến về sau, trong bọn họ một người thanh âm đàm thoại truyền vào đến Mạc Thanh Vân trong tai. Đến rồi nghe được đạo này thanh âm đàm thoại về sau, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ khẽ động, trên mặt lộ ra mãnh liệt sợ hãi lẫn vui mừng. Thái Cổ Chí Tôn 67 chương 669 ta Mạc Thanh Vân chờ lấy hắn bá bá bá giờ phút này. Tại Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vui mừng lúc, lần lượt từng thân ảnh cực tốc đi vào trước mặt của hắn. Lục ấm sơ giai những người này đi vào Mạc Thanh Vân trước người, phát hiện Mạc Thanh Vân xây xong về sau, đều là lộ ra một mặt kinh ngạc. Hiển nhiên bọn hắn cũng không nghĩ tới thân chúng huyết phù kiếm ấm người đúng là một cách lục ấm sơ giai tu vi người. Tại bọn hắn nhận biết bên trong, có thể được ban cho dưới huyết phù kiếm ấm người, không có chỗ nào mà không phải là kiếm phù môn thiên tài. Cho dù không phải kiếm phù môn thiên tài, cũng là kiếm phù môn các đại phù thuộc môn phái bên trong thiên phú số 1 số 2 thiên tài. Thực lực của những người này đều là có thể so với thất ấm cường giả. Bây giờ lại bị một cái lục ấm sơ giai tu vi người chém giết. Cái này thật sự là quá khác thường. Tiểu tử, lá gan của ngươi cũng không nhỏ, lại dám đối ta kiếm phù môn người đánh lén, phục sát. Ngắn ngủi trầm ngâm về sau, trong đám người cầm đầu Trư Đông Dương đối Mạc Thanh Vân nói ra một câu quát lạnh lời nói. Đánh lén nghe được cái này Trư Đông Dương lời nói, Mạc Thanh Vân lơ đến cười một tiếng, khinh thường nói, cho dù là Trư Kình Lam đứng ở chỗ này, ta muốn xuất thủ đánh giết hắn, cũng không cần đến đi đánh lén. Làm càn ta đại ca, há lại ngươi có thể nói năng lỗ mãng. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Trư Đông Dương lập tức sắc mặt tối đen, đối Mạc Thanh Vân quát lớn một câu, lại nói, tiểu tử, ngươi dám như vậy cùng ta kiếm phù môn đối nghịch, chắc hẳn ngươi hẳn không phải là bừa bãi hạng người vô danh. Báo ra tên của ngươi đi. Nghe được lời nói của đối phương, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, đáp lại nói, như thế, các ngươi liền nghe cho kỹ, ta gọi Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân, ngươi chính là Mạc Thanh Vân, cái gì hắn liền là Mạc Thanh Vân. Cái kia thiên phú giá trị 1000 người, nguyên lai là hắn, khó trách hắn trên thân có huyết phù kiếm ấm. Nghe được Mạc Thanh Vân danh tự, Trư Đông Dương bọn người lập tức biểu lộ đại biến, rất kinh ngạc Mạc Thanh Vân thân phận. Giờ khắc này bọn hắn rốt cuộc bỗng nhiên minh bạch vì cái gì Mạc Thanh Vân trên thân lại có huyết phù kiếm ấm. Đã các ngươi biết rõ ta là ai, ta liền đưa các ngươi đi bồi tang hằng bọn người đi. Nhìn trước mắt mặt lộ vẻ kinh ngạc mọi người, Mạc Thanh Vân biểu lộ lạnh lùng xuống tới, trên thân tản mát ra một cỗ sát ý. Tang hằng ngươi chết. Tang hằng nghe được Mạc Thanh Vân nâng lên Tang hằng, Trư Đông Dương lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh, ánh mắt bên trong toát ra vẻ kinh hoàng. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, thậm chí ngay cả Tang hằng cũng bị Mạc Thanh Vân giết đi. Thực lực của hắn cùng Tang hằng không sai biệt lắm. Đã Mạc Thanh Vân có thể giết chết Tang Hằng, như vậy Mạc Thanh Vân liền cũng có thể chém giết hắn. Nghĩ đến đây về sau, Trư Đông Dương biểu lộ căng thẳng lên, trong lòng dâng lên mãnh liệt kinh hoàng chi ý. Thái cổ ma âm khí phù đối với Trư Đông Dương đám người kinh hoàng, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới. trực tiếp đem thái cổ ma âm khí phù triệu hoán đi ra. Ông ông ông, thái cổ ma âm khí phù mỗi lần bị tế ra, từng đảo như nước gần ma huyễn âm ba liền từ nó trên dây phát ra. Những này ma huyễn âm ba từ khi trên dây phát ra, liền hướng chư Đông Dương đám người trong đầu cường thế xung kích mà vào. Phúc bị ma huyễn âm ba bá đạo xung kích, cái này chư Đông Dương bọn người lập tức sắc mặt trắng nhợt, trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi. Lập tức chư Đông Dương bọn người ý thức liền bắt đầu hoảng hốt, trên mặt biểu lộ trở nên mê mang. Thiên viêm phá thiên kích gặp chư Đông Dương bọn người ở tại ma huyễn âm ba trùng kích vào, ý thức trở nên hoảng hốt. Mạc Thanh Vân lập tức huy động cứu viêm chiến kích chém về phía bọn hắn. Đánh chó mù đường chuyện như vậy, Mạc Thanh Vân vẫn là vô cùng vui mừng đi làm. Mạc Thanh Vân một kích chém giết, cứu viêm chiến kích bên trên chính là bộc phát ra một cỗ màu đỏ quang mang, tản mát ra một cỗ khí thế kinh người. Giống tùy theo, một đạo long ảnh kích mũi nhọn chính là phong quyển tàn vân, cường thế hướng phía chư Đông Dương bọn người oanh kích mà đi. Phanh phanh phanh, đón lấy từng đạo kêu rên thanh âm liền từ chư Đông Dương bọn người trên thân truyền ra. Tại cái này từng đạo trầm đục âm thanh về sau, chư Đông Dương đám người thân thể chính là tuần tự bị đánh bay ra ngoài, trọng thương ngã xuống đất. Phúc phúc, chư Đông Dương bọn người bị Mạc Thanh Vân một kích oanh trúng, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, khí thế trên người lần nữa suy yếu mấy phần. Ngươi đây là cái gì phù? Nhìn thấy thái cổ ma âm khí phù uy thế, chư Đông Dương mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, đối Mạc Thanh Vân mở miệng hỏi đến. Thái cổ ma âm khí phù uy thế thực sự quá làm cho hắn chấn kinh. Loại này trực tiếp oanh kích linh hồn phù, đơn giản liền là bọn hắn phù tu khắc tinh, để hắn một thân thực lực không phát huy ra ba thành. Liên quan tới điểm ấy, các ngươi không có tư cách biết được. Đối với chư Đông Dương lời nói, Mạc Thanh Vân lạnh lùng đáp lại một câu, lần nữa hướng chư Đông Dương bọn người xuất thủ. Mạc Thanh Vân, ngươi không nên quá phận. Chư Kình Lam là ta đại ca, ngươi giết ta hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cầm trong tay cứu viêm chiến kích, lần nữa hướng mình bọn người đánh tới, chư Đông Dương biểu lộ lập tức co rúm. Giờ khắc này, hắn thật sợ Mạc Thanh Vân biểu hiện ra thực lực cùng hắn trong dự liệu hoàn toàn không hợp. Cái này đã không kém chút nào chư Kình Lam đám người. Nhà ngươi đúng là chư Kình Lam đệ đệ. Nghe được chư Đông Dương lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi đổi, trên mặt lộ ra một chút vẻ kinh ngạc. Bất quá ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Mạc Thanh Vân chính là nhàn nhạt cười một tiếng, nhìn về phía chư Đông Dương ánh mắt bên trong nhiều hơn một chút hí ngược. Cùng này đồng thời, Mạc Thanh Vân trên tay động tác cũng là đi theo ngừng lại. Mạc Thanh Vân, ngươi biết sợ chưa? Gặp Mạc Thanh Vân động tác trên tay dừng lại, chư Đông Dương chính là biểu lộ buông lỏng, trên mặt lộ ra một chút vẻ đắc ý, nói: ta cho ngươi biết, ta đại ca quan tâm nhất ta, nếu ngươi dám đả thương ta một cách lông tơ, ta đại ca nhất định sẽ đưa ngươi ngũ mã phanh thây. Giờ khắc này ở chư Đông Dương xem ra, Mạc Thanh Vân nghe được chư Kình Lam danh tự liền ngừng tay, chắc là đối với chư Kình Lam phi thường kiêng kỵ. Chư Kình Lam quan tâm nhất ngươi, như thế để cho ta không nghĩ tới. Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, nhìn về phía chư Đông Dương ánh mắt ý vị thâm trầm, nói như vậy, nếu là chư Kình Lam nhìn thấy thi thể của ngươi, chắc hẳn hắn hẳn là sẽ nổi điên đi. Ngươi lời này của ngươi là có ý gì? Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, chư Đông Dương biểu lộ lập tức co rúm, sắc mặt trở nên có chút thương bạch khởi tới. Chẳng lẽ nói Mạc Thanh Vân biết rõ hắn chư Kình Lam đệ đệ, còn đồng dạng muốn đem hắn chém giết sao? Cái này sao có thể? Chẳng lẽ Mạc Thanh Vân một khi đều không e ngại chư Kình Lam sao? Ý nghĩ này một ở trong lòng dâng lên, chư Đông Dương sắc mặt càng thêm tái nhợt mấy phần, phía sau lưng cảm giác một đạo phát lạnh. Ngươi nói? Mạc Thanh Vân lạnh lùng cười một tiếng, đối chư Đông Dương hỏi ngược một câu, liền lần nữa đối chư Đông Dương bọn người động thủ. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân xuất thủ so với trước đó, rõ ràng càng hung hiểm hơn cùng tàn nhẫn. Đối mặt Mạc Thanh Vân cường thế xuất thủ, bây giờ chỉ còn lại một nửa sức lực Chư Đông Dương bọn người, gần như không có chút nào sức phản kháng. Rất nhanh, Chư Đông Dương bọn người liền tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới từng cách bị cường thế chém giết. Mạc Thanh Vân, ta đại ca sẽ không bỏ qua ngươi. Nhìn vào chính mình lồng ngực cứu viêm chiến kích, Chư Đông Dương trừng lớn hai mắt, không dám tin tưởng đây là sự thực. Mạc Thanh Vân thế mà thật giết hắn. Phúc phúc, đối với Chư Đông Dương lời nói, Mạc Thanh Vân không có đi đáp lại, trực tiếp đem cứu viêm chiến kích theo trong cơ thể của hắn rút ra. Đối một bên hai người nói, mấy người các ngươi đem hắn thi thể nhấc trở về, thay ta chuyển cáo Chư Hình Lam một tiếng, liền nói ta Mạc Thanh Vân đang chờ hắn. Thái Cổ Chí Tôn 67 chương 670 đệ nhị mệnh lệnh những người kia. Đồng thời, Mạc Thanh Vân cũng không có nhàn rỗi, đem Chư Đông Dương đám người túi càn khôn cùng ghi điểm bài thu lấy. Vâng, vâng, là nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, mấy người kia không dám có chút chần chờ, lập tức giơ lên Chư Đông Dương thi thể rời đi. Tại những người kia rời đi về sau, Mạc Thanh Vân liền đem Chư Đông Dương ghi điểm bài lấy ra, đem bọn hắn điểm tích lũy truyền di cho mình. Cái này Chư Đông Dương thực lực cùng Tang Hằng không sai biệt lắm, xếp hạng cũng phía trước 50 dáng vẻ, điểm tích lũy số lượng đạt đến hơn một ức. Tại Chư Đông Dương điểm tích lũy gia tăng dưới, Mạc Thanh Vân điểm tích lũy lập tức lên nhanh, trong nháy mắt xông phá 7 ức đại quan. Cùng này đồng thời, Mạc Thanh Vân xếp hạng cũng là lần nữa tăng lên, đem xếp tại đệ tứ cửu kiếm phong siêu việt. Hạng nhất Tuyệt Đao, điểm tích lũy 1.3456.8.260. Hạng hai Viên Bá, điểm tích lũy 7.9.500 thất 123.1145. Đệ Tam Chư, Chư Hình Lam, điểm tích lũy 7.3864.5620. Hạng tư Mạc Thanh Vân, điểm tích lũy 7.1266.9755. Hạng năm Cửu Kiếm Phong, điểm tích lũy 600.8.908.134.840. Xem xét điểm của mình thời điểm, Mạc Thanh Vân thuận tiện nhìn một chút Tuyệt Đao đám người điểm tích lũy tình huống. Chỉ kém 300 triệu, xem ra chênh lệch cũng không phải là quá lớn. Nhìn thấy chính mình cùng Tuyệt Đao điểm tích lũy chênh lệch, Mạc Thanh Vân trên mặt lộ ra một tia cười nhạt, trong lòng yên lặng trầm ngâm nói: cự ly Vạn Phù Tiên Hội kết thúc còn có 6 ngày. Lấy trước mắt tình huống đến xem, Tuyệt Đao điểm tích lũy hẳn là có thể vọt tới 2 tỷ. Xem ra muốn đạt được đệ nhất, vẹn vẹn cướp đoạt Chư Hình Lam một người điểm tích lũy còn chưa đủ. Thanh Vân sư đệ, chúng ta đi thôi. Giờ khắc này ở Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ lúc, Mạc Kình cùng Hòa Chỉ Lan mặt lộ vẻ cười nhạt, chậm rãi hướng phía hắn đi tới. Nghe vậy, Mạc Thanh Vân quay đầu hướng bọn hắn nhìn lại, phát hiện hai người bọn họ khí sắc tốt hơn nhiều, xem ra hẳn là hoàn toàn khôi phục. Không cần rời đi, chúng ta ở chỗ này chờ liền tốt. Nghe được Mạc Kình hai người lời nói, Mạc Thanh Vân cười nhạt lắc đầu, lấy ra một chút ghi điểm bài đưa cho bọn hắn, nói: nơi này có một ít ghi điểm bài, các ngươi đem bên trong điểm tích lũy chuyển rời đến chính mình ghi điểm bài bên trong đi. Cách này nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Mạc Kình hai người biểu lộ sững sờ, có chút ngoài ý muốn Mạc Thanh Vân cử động. Mạc Thanh Vân lại cho bọn hắn ghi điểm bài, chẳng lẽ Mạc Thanh Vân lại cướp sạch những người khác điểm tích lũy? Nhìn thấy Mạc Kình hai người biểu lộ, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, nhún vai bất đắc dĩ nói: tại các ngươi chữa thương khôi phục quá trình bên trong, lại tới một đợt người đưa điểm tích lũy, ta không thể làm gì khác hơn là cố mà làm nhận lấy. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Mạc Kình hai người lập tức im lặng, tâm tình trở nên phức tạp. Người khác gặp được cướp bóc điểm tích lũy từng cái dọa đến lo lắng đề phòng, sợ mình điểm tích lũy bị người cướp sạch. Thế nhưng là Mạc Thanh Vân ngược lại tốt, chuyên môn cướp bóc cướp đoạt hắn điểm tích lũy người. Chuyện như vậy, nếu để cho người khác biết, chỉ sợ sẽ làm cho rất nhiều người tức đến muốn phun máu đi. Tất cả mọi người là tới tham gia vạn phù tiên hội, làm sao chênh lệch lại lớn như vậy. Trong lòng một phen cảm thán về sau, Mạc Kình cũng hai người cũng không có suy nghĩ nhiều, đem Mạc Thanh Vân đưa tới phân bài đón lấy. Tiếp nhận Mạc Thanh Vân đưa tới ghi điểm bài, Mạc Kình hai người liền đem ghi điểm bài bên trong điểm tích lũy chuyển rời đến chính mình ghi điểm bài bên trong. Tùy theo, Mạc Kình cùng Hòa Chỉ Lan xếp hạng cũng bắt đầu cực tốc tăng lên. Toi 100. Của ta xếp hạng tiến vào trước 100, nhìn thấy thứ hạng của mình tiến vào trước 100. Mạc Kình mặt lộ vẻ mừng như điên, nói ra một câu kích động lời nói. Giờ phút này, một bên Hòa Chỉ Lan đồng dạng là mặt lộ vẻ vui sướng. Bất quá, nàng cũng không có giống Mạc Kình đồng dạng trực tiếp biểu lộ ra. Nhìn xem mặt lộ vẻ vui mừng Mạc Kình hai người, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, nói: đây chỉ là bắt đầu mà thôi, tiếp xuống các ngươi xếp hạng sẽ còn tiếp tục tăng lên. Thật nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Mạc Kình hai người biểu lộ càng thêm kích động mấy phần, có chút không dám tin tưởng đây là sự thực. Nguyên bản theo bọn hắn nghĩ, dùng thực lực của bọn hắn có thể đi vào trước 1000, cái này đã coi như là thắp nhang cầu nguyện. Nghĩ không ra bây giờ tại Mạc Thanh Vân trợ giúp dưới, bọn hắn chẳng những bảo vệ trước 1000 tên, ngược lại vọt tới trước 100 liệt kê. Kết quả này thật sự là để bọn hắn không nghĩ tới. Giờ phút này tại Mạc Thanh Vân ba người nói chuyện thời khắc, lại một đợt người nhanh chóng hướng bọn hắn nơi này chạy đến, đưa điểm tích lũy người đến. Nhìn thấy những này một số người đến, Mạc Thanh Vân đối Mạc Kình hai người cười nhạt một tiếng, đứng dậy hướng kia đám người đi tới. Giờ phút này Mạc Thanh Vân đến gần những người kia về sau, hắn không có cùng bọn hắn nói nhảm, trực tiếp liền đối với bọn hắn đồng thủ. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, đã bây giờ không ngừng có người đến, chỉ sợ hắn hành tung đã bại lộ. Vì để tránh cho mấy đợt nhân mã đồng thời đến, cùng một chỗ liên thủ đối phó hắn, hắn vẫn là nhanh chóng giải quyết người trước mắt tương đối tốt. Mạc Thanh Vân mặc dù không lo lắng bọn hắn liên thủ, nhưng là đồng thời đối phó mấy đợt nhân mã, hắn cũng là lại có ta phiền phức. Những người trước mắt này chiến lực không bằng trước đó Tang Hằng cùng Chư Đông Dương bọn người. Bởi vậy bọn hắn tại Mạc Thanh Vân cường thế xuất thủ dưới gần như không có sức phản kháng liền bị tàn sát. Đem những người này đổ sát về sau, Mạc Thanh Vân chính là cười nhạt một tiếng, đem bọn hắn ghi điểm bài cùng túi càn khôn lấy đi. Nhìn xem Mạc Thanh Vân thu phong tảo lạc diệp, cường thế đem đến xâm phạm người chém giết, Mạc Kình hai người lập tức ngốc trệ. Mạc Thanh Vân thật sự là quá bá đạo, đem những người trước mắt này điểm tích lũy thu lấy. Mạc Thanh Vân điểm tích lũy lần nữa tăng lên không ít, cùng xếp hạng để tam chư Kình Lam điểm tích lũy chênh lệch lần nữa thu nhỏ. Sau đó thời gian, Mạc Thanh Vân ba người chính là thủ tại chỗ này, chờ đợi những người khác chém giết Mạc Thanh Vân. Vạn giới cốc bên ngoài, bởi vì Mạc Thanh Vân không ngừng chém giết người khác, cướp đoạt người khác điểm tích lũy, hắn xếp hạng chính là không ngừng tăng lên. Đảo mắt ba ngày sau, giờ khắc này màn sáng trên bảng xếp hạng, Mạc Thanh Vân xếp hạng lần nữa tăng lên, đem xếp ở vị trí thứ hai viên bá siêu Việt. Cùng này đồng thời, Mạc Thanh Vân cùng xếp hạng thứ nhất tuyệt đao điểm tích lũy chinh lịch cũng vẹn vẹn chỉ còn lại 2 ức. Mạc Thanh Vân đây là muốn tranh đoạt đệ nhất sao? Thấy cảnh này về sau, tất cả mọi người là chấn động trong lòng, bị trước mắt một màn này cả kinh không rõ ràng. Thanh Vân đệ nhị, nhìn thấy Mạc Thanh Vân xếp hạng tiến vào thứ hai, Phương Hoài Đức mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, lập tức theo vị trí bên trên đứng lên. Đệ nhị giờ phút này Dư Hiền Hâm mấy người cũng là đồng dạng, nhìn thấy Mạc Thanh Vân xếp hạng về sau, lập tức biểu lộ khiếp sợ đứng dậy. Như thế xem ra Kình Thu chỉ sợ là báo không được nữa. Cuồng Phù Môn trưởng lão tóc bạc kim, nhìn thấy Mạc Thanh Vân xếp hạng về sau, nhìn không được trong lòng vì đó thở dài. Hắn biết rõ, nếu là Mạc Thanh Vân có thể ổn định cái bài danh này, tiếp xuống Mạc Thanh Vân liền không phải Cuồng Phù Môn có thể trêu chọc. Tốt, Rất tốt nhìn thấy Mạc Thanh Vân xếp hạng. Thiên ma phủ môn vị trưởng lão kia mặt lộ vẻ cuồng hỉ. Biểu lộ trở nên kích động không thôi nói. Hảo tiểu tử. Đã ngươi đã vọt tới hạng hai. Như vậy thì lại chống một cái khí. Vọt thẳng đến đệ nhất đi. Vọt tới đệ nhất Mạc Thừa bọn người nghe vậy đều là biểu lộ biến đổi. Thần sắc trở nên hơi khẩn trương lên. Hai mắt trung lưu lộ ra mong mỏi mãnh liệt chi sắc. Mạc Thanh Vân có thể vọt tới đệ nhất sao? Thái Cổ Chí Tôn 67 chương 671 ngươi là ảnh phù môn người ưng đáng sơn cốc. Đại ca, nghĩ không ra những này không đáng chú ý ngũ ấm tu vi người. Thế mà có thể cướp được nhiều như vậy điểm tích lũy. Đúng vậy a, sớm biết như vậy, chúng ta một mực đoạt ngũ ấm tu vi người liền tốt. Đáng tiếc chúng ta bị Mạc Thanh Vân đoạt một lần bằng không của ta xếp hạng hẳn là có thể vọt tới trước 800. Ưng đáng sơn tốc một khối to lớn tảng đá gần đó. Ba người tướng mạo có chút hèn hạ thanh niên. Đang ở nơi đó trò chuyện với nhau. Nếu là Mạc Thanh Vân ở chỗ này, nhất định có thể đem ba người này nhận ra. Ba người này không phải người khác. Chính là tại trước đây không lâu. Bị Mạc Thanh Vân đoạt điểm tích lũy ưng đáng tam sát. Nghĩ không ra. Ba người bọn họ lại về tới ưng đáng sơn tốc. Ở chỗ này trọng thao cửu nghiệp. Đại ca, giống như có người đến lúc này, tam sát mặt lộ vẻ vẻ kích động, đối bên cạnh hai người nói. A mặt dỗ thanh niên đại sát cùng nhị sát nghe vậy. Hai người đều là biểu lộ vui mừng. Hướng tam sát ngón tay phương hướng nhìn lại. Đón lấy ba cái sơ lên một cái thi thể, khí tức có chút phù phiếm thanh niên tiến vào trong tầm mắt của bọn hắn. Hai cái lục ấm cao dai. Một cái lục ấm trung dai. Không dễ đối phó a phát hiện ba người kia tu vi. Mặt dỗ thanh niên biểu lộ ngưng trọng lên. Trong lòng dâng lên một cỗ do dự chi ý. Dùng trước mắt thực lực của ba người này, bọn hắn muốn đoạt đối phương cũng không phải một chuyện dễ dàng. Dù sao theo mặt ngoài tu vi đến xem, đối phương ba người tu vi cảnh giới so với bọn hắn ba người còn muốn hơi cao một chút. Đại ca, cái kia ba người giống như đều bị trọng thương. Tại mặt dỗ thanh niên mặt lộ vẻ khó xử lúc, một bên nhị sát biểu lộ khẽ động, nói ra một câu kinh ngạc lời nói. Nghe được nhị sát lời nói, mặt dỗ thanh niên cùng tam sát đều là biểu lộ khẽ động. Bắt đầu quan sát tỉ mỉ ba người kia. Thật đúng là bị thương một phen cẩn thận quan sát dưới. Tam sát biểu lộ vui mừng. Vội vàng hướng mặt dỗ thanh niên hỏi. Đại ca. Ba người này thương thế không nhỏ. Một thân tu vi không phát huy ra ba thành. Chúng ta đoạt không đoạt nghe được tam sát lời nói. Mặt dỗ thanh niên trầm mặt lại. Trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt giãy giụa. Đoạt. Vẫn là không đoạt đoạt hắn đại gia. Làm xong vụ này. Chúng ta tự thu tay lại ngắn ngủi trầm mặc về sau. Mặt dỗ thanh niên biểu lộ quét ngang. Trong lòng làm ra quyết định. Âm thanh lạnh lùng nói. Đạt được ba người này điểm tích lũy. Bằng vào chúng ta trong tay điểm tích lũy số lượng. Hẳn là có thể ủn vào trước 1000 tên tốt nghe được mặt dỗ thanh niên quyết định. Nhị sát cùng tam sát đều nhẹ gật đầu. Đối với mặt dỗ thanh niên quyết định biểu thị đồng ý. Giết mặt dỗ thanh niên quát lạnh một tiếng, chính là thân ảnh khẽ động cực tốc hướng ba người kia đánh tới. Nhìn thấy mặt dỗ thanh niên đồng thủ. Một bên nhị sát cùng tam sát cũng không chần chờ. Vội vàng đi theo mặt dỗ thanh niên sau lưng. Phanh phanh phanh vừa đến ba người này trước mặt. Mặt dỗ thanh niên ba người liền lấy ra phù. Không chút do dự đem phù thôi động. Giờ phút này ưng đáng tam sát ý nghĩ rất đơn giản. Cái kia chính là đáp lấy đối phương còn không có kịp phản ứng. Giết đến bọn hắn một trở tay không kịp. Sau đó tình huống. Chính như ưng đáng tam sát suy nghĩ đồng dạng. Đối phương ba người tại bọn hắn xuất thủ dưới. Quả thật bị giết đến trở tay không kịp. Dừng tay. Mau dừng tay. Các ngươi biết rõ chúng ta là ai sao đối mặt ưng đáng tam sát xuất thủ. Ba người này lộ ra một mặt kinh hoàng biểu lộ. Đối ưng đáng tam sát mắng. Lão tử quản các ngươi là ai, ta chỉ biết là, chúng ta cướp liền là các ngươi. Nghe được lời nói của đối phương, Tam Sát mặt lộ vẻ vẻ khinh thường đối với hắn nói ra một câu giễu cợt ngữ. Chúng ta là Huyết Kiếm Phù Môn đệ tử. Vị này là Kiếm Phù Môn Thiên Kiêu Chư Hình Lam đệ đệ. Các ngươi lập tức cho chúng ta dừng tay. Các ngươi nếu là thương tổn tới Chư Đông Dương Sư Huyên thi thể, liền chờ lấy Kiếm Phù Môn trả thù đi. Nghe được Tam Sát lời nói về sau, cái này Huyết Kiếm Phù Môn ba người biểu lộ giận dữ. Đối Tam Sát lần nữa giận dữ mắng mỏ. Ta nhổ vào nghe xong đối phương ba người lời nói, Tam Sát biểu lộ càng thêm khinh thường. Thóa hắn một mặt. Nói. Nếu là hắn Chư Hình Lam đệ đệ, ta chính là Chư Hình Lam gia gia. Tại Tam Sát lời nói rơi xuống lúc, ba người bọn họ xuất thủ lập tức tàn nhẫn mấy phần. Chiêu chiêu muốn đến người này vào chỗ chết. Cách này Huyết Kiếm Phù Môn ba người vốn là chỉ còn lại nửa cách mạng. Lại thêm mấy ngày nay liên tục đi đường, dẫn đến bọn hắn chữa thương nặng hơn mấy phần. Bây giờ bị mặt dỗ thanh niên ba người tập kích, có thể dùng thương thế của bọn hắn nặng hơn tăng thêm. Tiến tới để bọn hắn liền sức phản kháng cũng không có. Rất nhanh tại mặt dỗ thanh niên ba người xuất thủ dưới, ba người này liền bị trực tiếp chém giết ngay tại chỗ. Ngươi ba người các ngươi chờ lấy bị Kiếm Phù Môn truy sát đi. Huyết Kiếm Phù Môn ba người trước khi chết đều là mặt lộ vẻ vẻ phẫn nộ, nói ra một câu oán độc lời nói. Có thể đem bọn hắn trọng thương người nhất định không đơn giản. Chúng ta lập tức rời đi nơi này, miễn cho bị trọng thương bọn hắn người phát hiện. Đem Huyết Kiếm Phù Môn ba người chém giết. Mặt dỗ thanh niên mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ. Đối Tam Sát cùng Nhị Sát bàn giao một câu. Lúc này, Tam Sát theo Chư Đông Dương trên thân tìm tới một cái tiểu kiếm hình dạng thân phận bài. Tê đại đại ca, ta chúng ta giống như đâm rắc rối. Nhìn xem kiếm trong tay hình thân phận bài, Tam Sát lập tức hít sâu một hơi, biểu lộ trở nên kinh hoàng. Kiếm Phù Môn nhìn thấy Tam Sát trong tay cái này bảng hiệu. Mặt dỗ thanh niên cùng Nhị Sát cũng là biểu lộ co rúm. Trong mắt dần hiện ra mãnh liệt lo lắng. Những người này vậy mà thật là Kiếm Phù Môn đệ tử huyên để bọn họ ba người. Thế mà giết Kiếm Phù Môn đệ tử. Đây thật là đâm phá thiên đại ca. Trên người của bọn hắn đều không có ghi điểm bài cùng túi càn khôn lúc này. Nhị Sát trên mặt lộ ra nặng nề biểu lộ. Đối một bên mặt dỗ thanh niên cùng Tam Sát nói. Cái gì đều không cần quản. Ba người chúng ta lập tức rời đi nơi này. Nghe được Nhị Sát lời nói, mặt dỗ thanh niên biểu lộ chấn động, vội vàng hướng hai người bàn giao một câu. Mặt dỗ thanh niên lời nói rơi xuống, hắn chính là lập tức đứng dậy rời đi nơi này. Nhị Sát cùng Tam Sát vội vàng theo sát mà lên. Lúc này, tại ưng đãng Tam Sát chém giết Huyết Kiếm Phù Môn mấy người lúc, Mạc Thanh Vân lần nữa chém giết một đợt xâm phạm người, đem bọn hắn điểm tích lũy cướp đoạt. Bất quá, nếu để cho hắn biết rõ, thay hắn cho Chư Hình Lam truyền tin Huyết Kiếm Phù Môn mấy người đã bị ưng đãng Tam Sát cho chém giết, hắn hẳn là sẽ sợ khóc sợ cười đi. Chỉ kém hai ước nhìn thấy điểm của mình cùng tuyệt đao chinh lịch, Mạc Thanh Vân trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn, cười nhạt một cách nói, còn thừa lại hai ngày thời gian, hẳn là đầy đủ ta siêu việt tuyệt đao. Giờ khắc này ở Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ lúc, một đạo âm lãnh khí thế lặng yên không tiếng động hướng cổ của hắn áp sát tới. U Vinh Quy Quy Mơ cảm ứng được thấy lạnh cả người tới gần, Mạc Thanh Vân lập tức nhướng mày, thân thể cực tốc né tránh. Xùy tại Mạc Thanh Vân né tránh phía dưới, một đạo rét lạnh đao mang tại hắn vai phải lướt qua, đem hắn trên vai phải quần áo hóa phá. Phản ứng ngược lại là thật mau, khó trách Kiếm Phù Môn những phế vật kia cũng không có thể đưa ngươi chém giết. Tại Mạc Thanh Vân tránh đi cái kia đạo rét lạnh đao mang về sau, một đạo âm lãnh thanh âm đàm thoại từ một bên trong núi rừng truyền đến. Nghe vậy, Mạc Thanh Vân nhướng mày, sắc mặt trở nên lạnh lùng mấy phần. Nói, Ngươi là ảnh phù môn người thái cổ chí tôn 67 chương 672 lấy đạo của người trả lại cho người. Ngươi vậy mà đoán được thân phận của ta, gặp Mạc Thanh Vân đoán được thân phận của mình. Cái này ảnh phù môn đệ tử nói ra một câu kinh ngạc lời nói tới. Nói ra một câu kinh ngạc lời nói, người này liền từ trong bụi cây đi ra, ra Mạc Thanh Vân trước mắt. Bất quá, hắn ảnh phù phân thân nhưng không có hiện thân. Vẫn như cũ giấu ở giấu giếm, tìm kiếm thời cơ cho Mạc Thanh Vân một kích chí mạng. Người này đi tới về sau, chính là biểu lộ ngạo mạn nhìn xem Mạc Thanh Vân, khinh thường nói: lúc đầu dùng ngươi một cách lục ấm sơ giai tu vi tiểu tử, là không có tư cách để cho ta Cửu Trạch Đào xuất thủ. Cửu Trạch Đào lời nói rơi xuống, hơi ngừng lại một chút, liếm môi một cách lại nói: bất quá a, trên người ngươi gần 1 tỷ nhiều điểm tích lũy, lại là đáng giá để cho ta đi một chuyến. Cửu Trạch Đào, bảng xếp hạng người thứ 11 biết được thân phận của đối phương. Mạc Thanh Vân nụ cười trên mặt lập tức trở nên rực rỡ mấy phần. Nói: nếu ta đạt được ngươi hơn 300 triệu điểm tích lũy, ta liền có thể siêu việt Tuyệt Đao, rốt cuộc để cho chúng ta đến một con cá lớn. Tiểu tử, nói như vậy, ngươi còn muốn cướp ta điểm tích lũy sao? Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Cửu Trạch Đào lơ đến cười một tiếng, biểu lộ lạnh lùng mấy phần. Nói: như thế, ta liền để ngươi cảm thụ một chút chúng ta ảnh phù môn ảnh phù phân thân lợi hại. Theo Cửu Trạch Đào lời nói rơi xuống, khóe miệng của hắn chính là hiện ra cười lạnh. Thân ảnh cực tốc hướng Mạc Thanh Vân đánh tới. Bất quá, Cửu Trạch Đào cũng không có cùng Mạc Thanh Vân chính diện chém giết, mà là nhanh chóng di động tới thân ảnh tại Mạc Thanh Vân vần quanh. Cửu Trạch Đào hành động tốc độ cực nhanh, chỉ chốc lát cũng chỉ có thể nhìn thấy hắn tàn ảnh đang nhanh chóng di động. Là ảnh phù môn người, lần này Mạc sư để có phiền toái. Nhìn thấy thân thể hóa thành từng đạo tàn ảnh Cửu Trạch Đào, Mạc Kình lập tức mặt lộ vẻ lo lắng, nói ra một câu lo lắng lời nói. Nghe được Mạc Kình lời nói, một bên Hòa Chỉ Lan đồng dạng là biểu lộ căng cứng, lo lắng nói: dùng cái này Cửu Trạch Đào thực lực, hắn chí ít có thể ngưng tụ ra 5 đạo ảnh phù phân thân, muốn đồng thời kéo xuống 5 đạo ảnh phù phân thân đánh lén, cho dù là thất ấm cường giả cũng rất khó làm đến. Giờ phút này, Mạc Kình hai người sinh lòng lo lắng lúc, suy suy suy từng đạo ảm đạm hàn quang, mang theo nhỏ xíu tiếng xé gió, lặng lẽ hướng phía Mạc Thanh Vân đánh tới. Thái cổ ma âm tì bà khí phù cảm ứng được xung quanh động tĩnh, Mạc Thanh Vân không dám chần chờ, lập tức triệu hồi ra thái cổ ma âm tì bà khí phù. Thái cổ ma âm tì bà khí phù mỗi lần bị triệu hoán đi ra, liền tản mát ra một đạo ma huyễn âm ba, như là sóng nước hướng phía 4 khuyết tán mà đi. U, vinh, quy, quy, mơ. Tại cái này ma huyễn âm ba trùng kích vào, Cửu Trạch Đào lập tức phát ra một đạo kêu rên thanh âm, thân thể hành động tốc độ giảm bớt mấy phần. Xem ra tại ma huyễn âm ba trùng kích vào, đã để tinh thần của hắn bị thương, công kích lăng lệ trình độ giảm bớt mấy phần. Thiên viêm phá thiên kích tại ma huyễn âm ba oanh kích Cửu Trạch Đào tâm thần lúc, Mạc Thanh Vân cũng không chần chờ chút nào, cầm trong tay cứu viêm chiến kích hướng xung quanh quét ngang mà đi. Giống tại Mạc Thanh Vân một kích quét ngang phía dưới, cứu viêm chiến kích bên trên lập tức đỏ mũi nhọn đại hiện, hóa thành một đạo to lớn long ảnh kích mũi nhọn. Đạo này long ảnh kích mũi nhọn một thành tựa như cùng bàn long xuất hải tại Mạc Thanh Vân bốn xoay quanh du động. Phanh phanh phanh tại long ảnh kích mũi nhọn trùng kích vào, từng đạo trầm đục thanh âm tuần tự truyền đến, từng cái dấu ở chỗ tối thân ảnh bị ép ra. Chỉ chốc lát, 5 đạo tiềm ẩn tại Mạc Thanh Vân bên cạnh thân ảnh liền bị long ảnh kích mũi nhọn cường thế đánh bay ra. Chỉ là cái này 5 thân ảnh vừa hiện xuất thân hình, liền lần nữa ẩm nặng theo Mạc Thanh Vân trong tầm mắt biến mất. Đùa ẩm nấp nhìn thấy cái này Cửu Trạch Đào cử động, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra một tia cười nhạt, ánh mắt bên trong toát ra một tia ý cân nhắc. Ẩm nặng chi môn đón lấy, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa. Thi triển ra võ hồn thần thông ẩm nặc chi môn. Ẩm nặc chi môn một ra chỉ đến Mạc Thanh Vân trên thân. Thân ảnh của hắn liền bắt đầu thời gian dần trôi qua ẩm nấp. Biến mất tại trước mắt mọi người bên trong. Mạc Thanh Vân biến mất thấy cảnh này. Không chỉ riêng này cừu trạch đào ngốc trệ. Tự liền một bên Mạc Kình hai người cũng trợn tròn mắt. Bọn hắn thật sự là không nghĩ tới Mạc Thanh Vân thế mà còn có thủ đoạn như vậy. Kể từ đó, tiếp xuống cừu trạch đào muốn đối phó Mạc Thanh Vân, hắn độ khó không thể nghi ngờ muốn tăng lên nhiều lắm. Thái cổ kính chiếu yêu khí phù giờ khắc này ở cừu trạch đào mặt lộ vẻ chấn kinh lúc. Một đạo quang mang lấp lói tấm gương hư ảnh ra trên thân thể của hắn uổng phí. Cái này đạo kính giả dối ảnh vừa xuất hiện, liền bộc phát ra một đạo quang mang chói mắt chiếu xạ đến hắn trên thân. Bị tấm gương này hư ảnh quang mang chiếu xạ, cừu trạch đào mấy phần ảnh phù phân thân thân hình, chính là thời gian dần trôi qua hiển lộ ra thân ảnh. Kia cừu trạch đào ảnh phù phân thân, thân ảnh hiển lộ ra, nhìn thấy cừu trạch đào ảnh phù phân thân hiển lộ ra thân ảnh, Mạc Kình lập tức ngốc trệ, không dám tin tưởng đây là sự thực. Mạc sư đệ thực sự quá lợi hại, hắn thế mà có được bài trừ ảnh phù môn ảnh phù phân thân thủ đoạn. Hòa Chỉ Lan đôi mắt đẹp lưu chuyển trên mặt lộ ra vẻ kích động, trong lòng đồng dạng là khiếp sợ không thôi. Cái này sao có thể? Ngươi làm sao có thể phá mất của ta bản mệnh ảnh phù phân thân? Nhìn thấy chính mình bản mệnh ảnh phù phân thân bị phá, cừu trạch đào lập tức biểu lộ kinh hoàng, trong lòng dâng lên một cỗ e ngại. Cái này ảnh phù phân thân chính là hắn thủ đoạn mạnh nhất, là hắn giúp cho dựa vào lực lượng, như thế lại bị Mạc Thanh Vân hóa giải. Không thể không nói, sự đả kích này với hắn mà nói quá lớn. Càng mấu chốt, bây giờ thân ảnh của hắn bại lộ tại Mạc Thanh Vân trước người, Mạc Thanh Vân thân ảnh lại ẩn nặc. Trước mắt một màn này, thực sự để hắn có loại thổ huyết xúc động. Đây quả thực là đang đánh mặt a, làm ảnh phù môn đệ tử thiên tài, an hiểu ẩn nấp thân ảnh hắn, thế mà bị người ở phương diện này áp chế đến một mảnh tính khí không có. Đây đối với hắn tới nói, đơn giản liền là trần trụi nhục nhã, là hắn nhân sinh bên trong một cái sỉ nhục. Phúc phúc, lúc này tại cừu trạch đào sinh lòng biệt khuất lúc, hắn một đạo ảnh phù phân thân bị Mạc Thanh Vân một kích xuyên qua, đánh tan. Ảnh phù phân thân thân thể bị xỏ xuyên, nó chính là hóa thành một đạo phù, biến trở về lúc đầu thì ra là bản thể hình thái. Phúc, một đạo ảnh phù phân thân bị hủy, cùng chi tâm thần tướng liền cừu trạch đào lập tức sắc mặt trắng nhợt, phun ra một ngụm máu tươi. Phúc phúc suy suy, nhưng mà không đợi cừu trạch đào tỉnh táo lại, hắn còn lại bốn đạo ảnh phù phân thân cũng tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới bị đánh tan. Nhìn xem chính mình năm đạo ảnh phù phân thân tại trong chớp mắt bị Mạc Thanh Vân cường thế đánh tan, cừu trạch đào lập tức trừng lớn hai mắt, ngốc trệ tại nguyên chỗ thất thần, không dám tin tưởng đây là sự thực. Đối với đờ đẫn cừu trạch đào, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới cảm thụ của hắn, ngữ khí lạnh lùng nói: bây giờ ngươi ảnh phù phân thân không có, ngươi tựa hồ thành không có nanh vuốt lão hổ. Mạc Thanh Vân nói ra một câu chế xếu ngữ điệu, chính là chậm rãi hướng cừu trạch đào đến gần, chậm rãi hiển lộ ra chính mình thân ảnh. Ngươi không nên quá phận. Nhìn xem một chút xíu đến gần Mạc Thanh Vân, cừu trạch đào lập tức biểu lộ bối rối lên, nhìn về phía Mạc Thanh Vân trong ánh mắt toát ra mãnh liệt kính sợ. Mạc Thanh Vân mới cho thấy thủ đoạn thực sự cho hắn xung kích quá lớn, hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Loại thủ đoạn này, cho dù là ngũ tuyệt thiên kiêu muốn làm không đến đi. Thái cổ chí tôn 67 chương 673 thứ một quá phận. Nghe được cừu trạch đào lời nói, Mạc Thanh Vân khinh bỉ nhìn hắn một cái, cười lạnh nói: ngươi đang xuất thủ đánh giết người khác thời điểm, nên hào hào suy nghĩ một chút, chính mình cũng có khả năng bị người khác phản sát. Ẩm nặc chi môn, Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền sẽ không tiếp tục cùng cừu trạch đào nói nhảm, lần nữa thi triển ra võ hồn thần thông ẩm nặc chi môn. Đón lấy, Mạc Thanh Vân thân ảnh liền tại cừu trạch đào trước mắt thời gian dần trôi qua biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thân ảnh biến mất không thấy, Cầu Trạch Đào biểu lộ lập tức luống cuống, sắc mặt trở nên có chút thương bạch khởi tới. Mạc Thanh Vân ẩn nặc thân ảnh, cái này liền biểu thị Mạc Thanh Vân muốn xuất thủ chém giết hắn. Mạc Thanh Vân, không muốn trốn trốn tránh tránh, có bản lĩnh ngươi tự ra đánh với ta một trận. Gặp Mạc Thanh Vân ẩn nấp thân ảnh, chính mình liền đối với hắn đã mất đi lực cảm giác. Cầu Trạch Đào thần sắc lập tức bối rối lên, không cảm ứng được Mạc Thanh Vân tồn tại, tiếp xuống hắn liền muốn đối mặt Mạc Thanh Vân vô thanh vô tức đánh lén. Hắn có thể ngăn trở Mạc Thanh Vân đánh lén sao? Đáp án hiển nhiên là không thể nào. Nghĩ đến đây về sau, Cầu Trạch Đào tâm tình lập tức nặng nề, cảm giác được một cỗ mãnh liệt kiềm chế. Đối với Cầu Trạch Đào hét to, Mạc Thanh Vân trực tiếp lựa chọn coi thường, vẫn như cũ ẩn nấp lấy thân ảnh hướng Cầu Trạch Đào đến gần. Mạc Thanh Vân càng là không phát ra âm thanh, Cầu Trạch Đào trong lòng chính là càng bối rối. Loại cảm giác này cơ hồ khiến hắn điên cuồng. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc hiểu rõ, những cái kia bị bọn hắn ảnh phù môn đệ tử đánh giết người, trước khi chết là dạng gì cảm thụ. Khô giờ phút này, tại Cửu Trạch Đào tâm thần nhiều lần gặp sụp đổ thời khắc, một đạo hàn quang mang theo một cỗ tiếng xé gió, trực tiếp hướng lồng ngực của hắn đánh tới. Cảm ứng được thấy lạnh cả người đánh tới, Cửu Trạch Đào lập tức thần sắc đại biến, chuẩn bị quay người bỏ chạy, tránh đi cái này một kích chí mạng. Trọng lực áp chế, nhưng mà tại Cửu Trạch Đào quay người chuẩn bị rời đi, một cỗ như núi lớn áp lực cường thế đặt ở trên người hắn. Tại cỗ này áp lực dưới, Cầu Trạch Đào lập tức đầu gối mềm nhũn, thân tử không tự giác hướng trên mặt đất nửa quỳ xuống dưới. Phúc phúc, tại Cầu Trạch Đào thân thể nửa quỳ xuống dưới lúc, một thanh màu đỏ trường kích ra trước mắt hắn, cường thế mà đâm vào trong bầu ngực hắn. Đón lấy tiên huyết liền từ miệng vết thương chảy ra, trong nháy mắt tướng Cầu Trạch Đào quần áo cho nhuộm đỏ. Cùng này đồng thời, trước đó ẩn nấp thân hình Mạc Thanh Vân cũng là thời gian dần trôi qua ra Cửu Trạch Đào trước mắt. Ngươi nhìn xem, Mạc Thanh Vân cầm trong tay cứu viêm chiến kích, trực tiếp quán xuyên bầu ngực của mình. Cửu Trạch Đào chính là trừng lớn hai mắt, khó có thể tiếp nhận kết cục như vậy. Phúc phúc, không đợi Cửu Trạch Đào lời nói lối ra, Mạc Thanh Vân chính là đưa tay co lại, đem xuyên qua Cửu Trạch Đào cứu viêm chiến kích rút ra. Theo Mạc Thanh Vân đem cứu viêm chiến kích rút ra, Cầu Trạch Đào thân thể đã mất đi trèo trống, liền hướng trên mặt đất ngã xuống, bỏ mình. Một kích chém giết Cầu Trạch Đào, Mạc Thanh Vân không chần chờ chút nào, động thủ tướng Cầu Trạch Đào túi càn khôn cùng ghi điểm bài thu lấy. Tướng Cầu Trạch Đào ghi điểm bài thu lấy, Mạc Thanh Vân liền tướng Cầu Trạch Đào điểm tích lũy đi vào đến chính mình ghi điểm bài bên trong. Theo tướng Cầu Trạch Đào điểm tích lũy chuyển cho chính mình, Mạc Thanh Vân điểm tích lũy lập tức lên nhanh, trong nháy mắt xông phá 1 tỷ đại quan. Một lát sau, đợi Mạc Thanh Vân điểm tích lũy ngừng dâng lên lúc, hắn xếp hạng đã xông vào hạng nhất. Hạng nhất, Mạc Thanh Vân điểm tích lũy 13,806,138,550. Hạng 2 Tuyệt Đao điểm tích lũy 12,3604,124,620. Hạng 3 Viên Bá điểm tích lũy 900,6455,3,720. Hạng 4 Chư Kình Lam điểm tích lũy 800,9654,2,145. Hạng 5 Cửu Kiếm Phong điểm tích lũy 800,3288,6,725. Hạng 6 Cận Siêu điểm tích lũy 800,300 thất 12,9,565. Hạng 8 Viên Trùng điểm tích lũy 400,6,500,378,2,225. Hạng 9 Cận Vũ điểm tích lũy 400,3981,2,195. Nhìn xem trên bảng xếp hạng trước mấy tên điểm tích lũy tình huống, Mạc Thanh Vân trên mặt hiện ra nụ cười sán lạn. Rốt cuộc đệ nhất nhìn thấy thứ hạng của mình tiến vào đệ nhất, Mạc Thanh Vân vui sướng trong lòng không thôi, cười nhạt nói: trước mắt đến xem, cho dù không chém giết kia chư hình lam mấy người, chỉ cần ta lại chém giết 10 vị trí đầu bên trong hai người, của ta xếp hạng đồng dạng có thể ổn định tại đệ nhất. Lúc này tại Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vui mừng lúc, Mạc sư đệ nhất một bên Mạc Kình cùng Hòa Chỉ Lan hai người đều là trừng lớn hai mắt, một mặt chấn kinh. Mặc dù bọn hắn trước đó đã đoán được Mạc Thanh Vân chém giết Cửu Trạch Đào về sau, hắn xếp hạng hội sẽ xông vào đến đệ nhất. Nhưng giờ phút này chân chính nhìn thấy Mạc Thanh Vân tiến vào đệ nhất, trong lòng bọn họ vẫn là kích động không thôi. Mạc Thanh Vân, sư đệ của bọn hắn, một cách đến từ Lục Ấm môn phái đệ tử, thế mà vọt tới Vạn Phù Tiên hội đệ nhất. Chuyện như vậy chỉ sợ kỳ trước Vạn Phù Tiên hội bên trong cũng là chưa từng xuất hiện qua đi. Vạn giới cốc bên ngoài, Mạc Thanh Vân xếp hạng vọt tới đệ nhất, giờ phút này vạn giới cốc bên ngoài mọi người nhìn thấy Mạc Thanh Vân xông vào vị trí thứ nhất, đồng dạng là từng cái mặt lộ vẻ chấn kinh ra. Tuyệt đao cuối cùng vẫn bị Mạc Thanh Vân cho siêu việt. Chẳng lẽ nói cái này nhất giới Vạn Phù Tiên hội đệ nhất sẽ là Mạc Thanh Vân sao? Giờ khắc này, ý nghĩ này không tự chủ tại mọi người trong lòng cực tốc này sinh lớn mạnh. Ý nghĩ này một tại mọi người trong lòng dâng lên, bọn hắn liền có loại cảm giác không chân thật xuất hiện. Mạc Thanh Vân tiến vào vạn giới cốc thời điểm, hắn bất quá mới ngũ ấm sơ giai tu vi. Một cái ngũ ấm sơ giai tu vi người, vậy mà trở thành Vạn Phù Tiên hội hạng nhất. Cái này chỉ sợ là Vạn Phù Tiên hội sử thượng đệ nhất lần. Thanh Vân, đệ nhất Phương Hoài Đức thân thể run lên, toàn bộ ngốc trễ ngay tại chỗ, trong lòng thật lâu khó có thể tiếp nhận kết quả này. Tốt tựa như là giờ phút này, từ trưởng lão bọn người đồng dạng là mặt lộ vẻ chấn kinh, bị trước mắt một màn này cả kinh không nhỏ. Thứ đệ nhất Sư Hiền Hâm bọn người là con ngươi co rụt lại, nhịp tim lập tức tăng tốc, hâm mộ nhìn về phía Phương Hoài Đức bọn người. Đồng dạng đều là Lục Ấm môn phái, vì cái gì chênh lệch lại lớn như vậy? Mao Phù Tông vậy mà nhận được dạng này một thiên tài. Đệ nhất Cuồng Phù môn bọn người nhìn thấy một màn này, mỗi một cách đều là biểu lộ co rúm, trên mặt lộ ra một chút vẻ chán nản. Bọn hắn biết rõ, từ trước mắt tình huống đến xem, kinh thu chỉ sợ là báo không được nữa. Dùng Mạc Thanh Vân lúc này bày ra thiên phú, chín ấm môn phái tất nhiên sẽ toàn lực bảo vệ hắn, sẽ không dễ dàng tha thứ người bên ngoài tổn thương Mạc Thanh Vân mảy may. Đệ nhất, thật đệ nhất nhìn thấy Mạc Thanh Vân xếp hạng tiến vào đệ nhất, Thiên Ma Phù môn vị trưởng lão này lập tức mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, kích động nói: tốt, tốt, tiểu tử này quả nhiên không để cho ta thất vọng. Chúng ta Thiên Ma Phù môn nhất định muốn đem hắn tranh tới tay. Nghe được Thiên Ma Phù môn trưởng lão lời nói, một bên Mặc Thừa tất cả mọi người là biến sắc, thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, một khi Thiên Ma Phù môn đạt được Mạc Thanh Vân, tiên lộ chỉ sợ lập tức hồi sẽ nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Đương nhiên, hắn tại phòng bị Thiên Ma Phù môn đồng thời cũng tại phòng bị môn phái khác. Trong lòng của hắn đều hiểu, ở đây từng cách môn phái bên trong, bất luận cách nào môn phái đạt được Mạc Thanh Vân, đều sẽ để cho mình môn phái thực lực tăng lên một cái cấp độ.